Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 638. Góc truyện audio.com. Chương 638. Khó khăn chưa từng bỏ qua ai. 8. Mạc Đình Sinh giật mình một hồi. Sau đó nhẹ nhàng nói. Xuân Hinh, ăn cơm chưa? Tối nay trở về đi. Tôi cười và nói, bọn con vừa làm xong. Tối nay con phải đến ở với Phó Thắng Nam. Mọi người ăn chưa? Hôm nay Tuệ Minh có khá hơn không? Ông ậm ừ, không sao đâu, hết sốt cao rồi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Mẹ và dì của con đang nấu ăn trong bếp. Chúng ta ăn ngay đây. Tập đoàn Phó Thiên vẫn ổn chứ? Tôi gật đầu, trò chuyện với ông ấy một lúc. Cúp điện thoại, tôi vừa định ăn cơm thì Mục Dĩ Thâm gọi điện. Tôi bắt máy nói, anh Mục, chào anh, chắc là do quen xưng hô trong công việc nên tôi mới cho qua. Đầu bên kia điện thoại thở dài. Không phải giờ làm việc, em cứ gọi tên anh là được rồi. Tôi nghe Âu Dương Noãn nói em đang ở thủ đô. Ngày mai có thời gian không? Cùng nhau ăn tối nhé. Nghĩ đến những gì tôi đã hứa với anh ta ở châu Âu. Tôi đã kéo nó đến tận bây giờ. Không nghĩ tới, tôi đồng ý và nói. Vậy thì anh gửi thời gian và địa điểm cho tôi. Vừa hay ngày mai tôi có thời gian. Anh ta đáp lại mà không nói nhiều. Cúp điện thoại sau, Phó Thắng Nam nhìn tôi hai mắt đen sâu không đáy. Mục Dĩ Thâm, tôi gật đầu, em đã hứa với anh ấy trước đây khi em ở châu Âu. Và sau khi một vài người trong chúng em trở về nhà an toàn. Em đưa cho anh ấy chiếc hộp gỗ đàn hương mà bà em để lại cho em. Anh ấy tò mò về chiếc hộp đó. Anh khẽ cau mày và im lặng một lúc. Em chưa từng nghĩ tại sao bà em lại có chiếc hộp đó. Tôi gật đầu, em đã từng nghĩ về nó. Nhưng em vẫn không thể hiểu rõ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. Cuộc gặp gỡ giữa em và Mục Dĩ Thâm có chút cố ý. Thẩm Xuân Hinh, bất cứ việc nào em cũng có thể lưu lại trong lòng. Em thật không tồi, tôi hơi bối rối, nhưng cảm thấy lời anh ấy nói là đúng. Nên tôi chỉ gật đầu và ậm ừ vài tiếng. May mắn thay, anh không tiếp tục nói thêm. Phố Long Đông, nhà hàng Sương Hoa, theo địa chỉ mà Mục Dĩ Thâm đưa cho tôi. Tôi đến nhà hàng theo người phục vụ để tìm vị trí của Mục Dĩ Thâm. Thủ đô vốn không gì đẹp bằng vào cuối thu. Hôm nay anh ăn mặc giản dị kiểu Hàn Quốc, đầu tóc chỉnh tề, khoác áo lạc đà sang một bên. Thoạt nhìn có vẻ hơi giống Mỹ Nam Hàn nhưng lại đẹp trai lạ thường. Nhìn lò sưởi trong nhà hàng, tôi cởi áo khoác, để sang một bên, nhìn anh nói, anh về thủ đô mấy ngày rồi. Anh ấy gật đầu, nhìn tôi cười, vốn dĩ anh định hẹn em mấy ngày trước. Nhưng hình như dạo này tập đoàn Phó Thiên có nhiều việc. Nghĩ có lẽ anh không có thời gian nên đành lùi lại. Tôi mỉm cười, chuyện của tập đoàn Phó Thiên đã được lan truyền ở thủ đô ở một mức độ nào đó. Ước tính có rất nhiều người trong giới này biết điều đó. Và việc anh ấy biết cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Anh kêu nhân viên phục vụ, yêu cầu họ phục vụ đồ ăn và trò chuyện với tôi về một số việc vặt vãnh. Khi các món ăn đã sẵn sàng, anh ta nhìn tôi và nói, có vẻ như dự án làng Lan Khê sẽ hoàn thành trong một thời gian. Em định ở lại thủ đô, hay định trở về thành phố Tân Châu? Tôi nhún vai nói, tôi còn chưa có dự định, tôi nghỉ phép sẽ xem xét lại. Tôi nghĩ đến Âu Dương Noãn, không khỏi nhìn anh ta nói, tôi cứ tưởng lần trở về này anh sẽ đem Âu Dương Noãn theo chứ. Anh ta cười cười. Không tiếp tục cái đề tài này, chỉ nhìn tôi nói, cái hộp, em còn chưa mang đi phải không? Đương nhiên là tôi có mang đến, nhưng tôi có chút nghỉ hoặc muốn hỏi anh tôi suy nghĩ rất lâu có chút nghỉ hoặc. Nhưng là không đoán ra được, anh gật đầu, cứ hỏi đi, lúc trước TH thành phố Giang Ninh, chiếc hộp anh đấu giá là của ông nội. Anh ta gật đầu, nhìn anh cẩn thận hỏi, sao thế, trong chốc lát, anh ta nheo mắt nhìn tôi. Bà của anh tên là Thẩm Lâm Phong. Tôi gật đầu, nhớ tới lúc trước anh ta TH trước bia mộ của bà ngoại ở Nghĩa Trang thành phố Giang Ninh. Không khỏi nói, Mục Dĩ Thâm, tôi luôn cảm thấy anh tiếp cận tôi như là có mục đích. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ hơi sơ suất, nhưng tôi không ngờ rằng anh ta chỉ nhìn tôi và gật đầu nói. lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở Nghĩa Trang mà là ở thủ đô. Nhưng lúc đó anh đã để ý đến em, nhưng em thì không có. Tôi sững sờ, tôi không định nói chuyện quá khứ với anh ta. Sự chú ý của tôi chuyển sang bà tôi. Tôi nhìn anh ta và nói, vậy, anh biết bà tôi và ông nội Mục đúng không? Anh gật đầu cười hờ hững. Nhiều hơn là biết, nhưng cũng rất quen, tôi hơi nhíu mày chờ đợi những lời tiếp theo của anh ta. Nhưng dường như anh ta không có ý định nói tiếp, chỉ nói, đưa hộp cho tôi đưa hộp gỗ đàn hương cho anh ta. Vốn dĩ tôi muốn hỏi anh ta vài điều về bà nội của mình. Nhưng anh ta dường như không muốn nói gì nên tôi cũng không hỏi nhiều. Đó chỉ là một câu đố trong lòng tôi. Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy anh ấy dường như ở quá xa chúng tôi. Có quá nhiều điều ở anh mà chúng tôi không thể hiểu được. Anh ấy nhìn xuống chiếc hộp trên tay và kiểm tra lại. Chắc anh ta nghĩ không có gì sai cả. Anh ta nhướng mày nhìn tôi và nói. Đối với việc của bà em, anh cũng không biết nhiều. Anh muốn chiếc hộp này chỉ vì anh hoàn toàn tò mò. Phó Thắng Nam có biết em đưa cái hộp này cho anh không? Tôi gật đầu, anh ấy biết, anh ta khẽ cau mày nói một cách khó hiểu. Anh ta không nói gì. Tôi lắc đầu nhìn anh ta. Sao vậy, có chuyện gì sao? Anh ta nhún vai và không nói gì. Kết chương.